Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, chia lớp, dưới, ân, không sai, không nên thương tâm, còn có các ngươi muốn ở trong tiểu tổ thật tốt tu luyện. Phải biết rằng một ngày trở thành ninja, nhưng là phải quanh năm ở kề cận cái chết bên trong hành tàu. Nhất định phải thật tốt tu luyện trở nên mạnh mẽ. Ta dạy cho các ngươi gì đó, cũng có thể ở ngươi hạ nhẫn thời kỳ không có nguy hiểm gì quá lớn. Vốn lấy phía sau cũng không biết, cho nên Ino ngươi sau khi về nhà thật tốt hướng phụ thân ngươi học tập một cái. Gia truyền nhẫn thuật, phải biết rằng cùng ngươi ghép thành đôi ninja nhưng là phụ thân ngươi đội hữu hài tử. Các ngươi ba nhân nhẫn thuật là góc bù. Còn có về sau có nguy hiểm gì, muốn đều nghe nghe Shikamaru. Zazesu hướng về phía Ino nói rằng, tại sao không? Học tập nhà nhẫn thuật tạm được, nhưng vì sao nghe Shikamaru? Người xem hắn chính là một cái tiểu lão đầu, như thế lại mới, chỉ có, không nghe hắn đâu. Ino làm nũng nói, không thể nào, người đừng xem Shikamaru như thế lại. Ta muốn hắn là lười di chuyển, cũng lười biểu hiện, bất quá hắn chỉ số ít nhưng là rất cao. Ngươi nói là a, Shikamaru, Ino về sau liền nhờ ngươi. Zazesu hướng về phía sau nằm Shikamaru nói rằng, phiền phức, nữ sinh chính là phiền phức. Cũng không biết Zazesu ngươi là nghĩ như thế nào, như thế thích tìm phiền toái, vẫn là một tìm ba cái. Bất quá ta bằng lòng ngươi, Ino ta sẽ chiếu cố. Hướng về phía Zazesu nói chơi, Shikamaru lại đã ngủ. Zazesu không thể làm gì khác hơn là lắc đầu. Đối với Shikamaru cái này nhân loại, Zazesu vẫn là rất thích. Hơn nữa Shikamaru vẫn là 12 tiểu cường một trong. Zazesu thì càng không thể nói. Lại một lần nữa ngoại khóa lớp huấn luyện thời điểm, Zazesu liền hướng Shikamaru nói rằng, sự thông minh của ngươi rất cao, nhưng đối với một ít cường giả mà nói, sự thông minh của ngươi đối với bọn họ chỉ là phiền toái nhỏ đi. Phải biết rằng ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì âm mưu đều là không hữu hiệu, mà ngươi bây giờ loại ý nghĩ này, ta muốn về sau ngươi sẽ đem chính mình đồng bạn hại chết phía sau, mới có thể phát hiện a. Khi đó nghe xong Zazesu lời nói, Shikamaru trầm mặc xuống tới, lúc đầu hắn là một vị trí tuệ quyết định tất cả. Nhưng đối với Zazesu lời nói, cảm giác cũng không có sai lầm gì, ngược lại có chút nhận đồng. Nhưng đối với tương đối lười tự mình tiến tới nói, thật đúng là không thể xuống quyết tâm thật tốt tu luyện. Bất quá Zazesu cũng là biết Shikamaru loại tình huống này. Hơn nữa lúc này, Tử Lăng cũng phát ra, trợ giúp, Na Shikamaru trở nên mạnh mẽ, có thể thu được 1000 tích phân nhiệm vụ. Cho nên Zazesu đã đem dấu bé băng tâm quyết dấu lớn giao cho hắn. Nhất định dấu bé băng tâm quyết dấu lớn là thích hợp nhất Shikamaru. Còn như những thứ khác Zazesu sẽ không có dạy cho hắn. Nhất định Shikamaru cũng không phải hắn cái gì đó. Sao nghe xong Shikamaru lời nói, Zazesu hướng về phía Ino cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve Ino tóc, liền đối với Yakumo cùng Hinata nói rằng, Hinata lời nói, ngươi liền thật tốt luyện tập dấu bé thái cực quyền dấu lớn cùng chữa bệnh nhẫn thuật. Nhất định ngươi bạch nhãn ở nơi này phương diện đối với ngươi có cái này rất lớn trợ giúp. Còn như Yakumo, ngươi liền thật tốt luyện tập ảo thuật, còn như thể thuật ngươi cũng bị hạ xuống, coi như không thể trở thành thể thuật ninja, nhưng thân thể khỏe mạnh một ít cũng không tệ. Lần này Zazesu không có nói tiếp cái gì, nhất định Zazesu biết. Cái tiểu tổ này là Hồng Đai đội, Hồng, Kurenai, hiện tại bởi vì luyện tập Zazesu dạy cho hắn dấu bé băng tâm quyết dấu lớn ảo thuật năng lực đại tăng. Còn mở ra cha lưu lại ảo thuật bí tịch, học được cha tuyệt kỹ thành danh dấu bé triều tà quốc gia dấu lớn. Hơn nữa ở cộng thêm Sajesu dạy cho Hồng Kurenai, dấu bé hình ý quyền, dấu lớn thể thuật cũng là tăng nhiều. Liên quan nhẫn thuật cũng là tăng nhiều. Bây giờ Hồng Kurenai thực lực đã không thể so Kakashi kém, thậm chí càng mạnh, đã đạt đến chuẩn ảnh cấp bậc. Nhất điểm Hồng lĩnh ngộ chính mình chân chính ảo thuật thời điểm là có thể tấn chức ảnh cấp đừng. Bài này Hokage thiết định, hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn đặc biệt, thượng nhẫn tinh anh, thượng nhẫn chuẩn ảnh, ảnh cấp siêu ảnh, thiên ảnh lục đạo. Trong đó chuẩn ảnh đến ảnh cấp đừng chính là muốn lĩnh ngộ chính mình đặc biệt nhẫn thuật, cùng đem thể thuật, nhẫn thuật kiến thức, cũng muốn đạt được thượng nhẫn cấp bậc. Tỷ như Hồng Kurenai, lời nói là chủ tu ảo thuật, ở cộng thêm thể thuật còn có nhẫn thuật, chỉ có ở hình thành chính mình độc hữu chính là ảo thuật thời điểm có thể tấn chức ảnh cấp. Mà một dạng ninja, miễn là nhẫn thuật luyện thành được thục, ở cộng thêm thể thuật còn có kiến thức, ở sáng tạo ra một cái đặc biệt nhẫn thuật thì có tấn chức ảnh cấp khả năng. Còn có huyết kế giới hạn ninja, đối với rất dễ dàng tấn thăng đến chuẩn ảnh, nhất định huyết kế giới hạn so với bình thường nhẫn thuật muốn mạnh. Còn có bên ngoài độc đặc tính, nhưng nếu muốn tấn thăng đến ảnh sẽ rất khó. Giống như Seragon phải học muốn lên tới Mangekyo Seirinyan mới có thể tấn thăng làm ảnh cấp cơ hội, cho nên Sajesu mới sẽ không lo lắng Hinata cùng Yakumo. Bất quá đối với chính mình dĩ nhiên phân phối đến rồi Kakashi tổ nào, Sajesu vẫn có một điểm ngoài ý muốn. Tuy là Kakashi sở hữu giả Seragon, hơn nữa còn là Obito đệ đệ, nhưng mình nhất định là Uchiha nhất tộc. Điểm này đệ tam cũng biết. Phải biết rằng Uchiha nhất tộc ngoại trừ Sasuke tại hắn Kaka dưới sự trợ giúp còn sống, những thứ khác chết hết, nhưng mình còn sống. Bất quá dĩ nhiên không có đem chính mình cho nhốt cùng giám thị, đứng lên cũng là không tệ rồi. Còn đối với mình tốt như vậy, Sajesu vẫn còn có chút kỳ quái. Nghĩ tới nghĩ lui, Sajesu đều muốn không thông, Sajesu sẽ không xía vào. Ngược lại Sajesu biết chính mình không có nguy hiểm tánh mạng là được. Tuy là Obito không gian Seragon rất mạnh, nhưng đối với đã mở ra Mangekyo Sajesu vẫn có thể cảm giác được, nhất định là Sajesu cùng Obito là huynh đệ. Hơn nữa Sajesu Mangekyo thức tỉnh cũng là không gian năng lực, trong đó mắt trái tạo ra lỗ đen vô hạn hấp dẫn cùng nát bấy công kích nhẫn thuật tên là hắc ám thôn phệ, mắt phải tạo ra lỗ đen không gian cùng Obito lâu không nhiều lắm. Bất quá Sajesu cái này nhưng là có vô hạn không gian, cũng không phải là giống như Obito chỉ là một không gian nho nhỏ. Sao sao rất nhanh từ bỏ Naruto, còn có Sajesu những thứ này tiểu cường không có đi, còn dư lại đều bị một ít trung nhẫn mang đi. Lúc này cửa phòng học bị mở ra, xuất hiện một cái ngậm thuốc lá, giữ lại dâu quay hàm bất lương đại thúc, đi tới Sajesu bên người, nói rằng Yamanaka Inu, Nara Shikamaru, Akimichi Choji, ba người các ngươi đi theo ta. Ino nghe được thì biết rõ vị đại thúc này chính là mình lão sư. Bất quá chứng kiến cái kia đại thúc dáng vẻ, vội vã tiến vào Sajesu trong lòng. Sajesu Kaka, ta thật là sợ a. Sư phụ của ta là một cái đại thúc a. Tuyệt không đẹp, một phần vạn hắn ở có chút bất lương ham mê làm sao bây giờ a. Nghe xong Ino lời nói, Sajesu lộ ra vẻ mặt dáng vẻ trầm tư. Bất quá lúc này Asuma trực tiếp trợn tròn mắt. Cái gì? Ta là đại thúc, tiểu muội muội, ta thật không phải là đại thúc a. Ta còn tuổi trẻ, ngược lại bên cạnh ngươi cái kia Sajesu nhưng là thiếu niên bất lương a. Nhìn ba cái a, ngươi dĩ nhiên không phải đánh hắn, là bị bức bách sao? Có muốn hay không lão sư giúp ngươi đánh hắn một trận? Asuma trong lòng giống giận, bằng lòng, bằng lòng.